Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, thử một chút liền tạ thế. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Ngao Thịnh giống to, thân thể tan rã, Tiên Vương uy áp mênh mông cuồn cuộn ngàn tỷ dặm. Huy Hoàng Tiên Quang nối liền đất trời, tràn ra khắp nơi đến xa xôi không biết chỗ. Cùng trong lúc nhất thời, tiên vực nào đó phiến trong tinh vực, một thân ảnh đi ra bế quan nơi. Hắn pháp lực vô biên, trong lúc giơ tay nhấc chân lại ảnh hưởng toàn bộ tinh không vận chuyển. Ngao Thịnh chân thân xuất động, sát ý lăng nhiên, hắn mỗi một bước đều như vượt qua mấy cái vũ trụ. Những nơi đi qua, tinh thể sụp đổ, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Là ai trêu đến tiên vương chấn nộ? Cái hướng kia không phải là khu không người sao? Chẳng lẽ là bên trong thần bí tồn tại xuất thế rồi? Giờ khắc này, vạn linh hoảng sợ, phát ra từ linh hồn run rẩy. Vẻn vẹn chỉ là một sợi tiên vương khí tức, liền khiến cho lượng lớn tinh thể sụp đổ. Nếu là chân chính tiên vương chiến đấu, cũng không biết bao nhiêu sinh linh sẽ gặp nạn. Cân đối tồn ở vạn vật ở giữa. Đáng tiếc, ta không thể thời gian dài dừng lại, mà lại ta còn muốn tham dự sau cùng đại thanh toán. Bằng không, thật muốn làm thịt ngươi lại rời đi. Cường giả bí ẩn âm thanh rất bình tĩnh, hết sức tự phụ. Hắn mở miệng lúc, lại dẫn tới thiên địa nổ vang, nhường phía dưới dòng sông thời gian đều đang run sợ. Người đều có thể thử nhìn một chút. Ngao Thịnh chân thân còn chưa đến, thế nhưng âm thanh lại truyền tới. Tiên âm ầm ầm, thả ra năng lượng kinh khủng sóng lớn. Đại địa tầng tầng cuốn ngược, giống như cái gương vỡ nát. Thử một chút liền tạ thế. Cường giả bí ẩn sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ gặp một tia chớp trong tay hắn ngưng tụ. Lóng lánh lạnh lẽo tia lạnh, mang theo cực hạn sát ý. Bạch, lôi đình vạn quân, như mũi tên, xuyên thủng chư thiên quy tắc. Tách ra đại đạo hoa văn, hướng Ngao Thịnh đánh tới. Giống nhau chiêu thức, sao có thể ngăn ta? Ngao Thịnh tức sùi bọt mép. Hắn pháp thân là được thua ở một chiêu này phía dưới. Không nghĩ tới vị kia cường giả bí ẩn còn dùng chiêu này đối phó hắn. Đây là xem thường hắn sao? Hắn rút ra bản mệnh tiên kiếm, bổ ngang hướng về phía trước, phá vỡ tất cả ngăn cản, thẳng tiến không lùi. Cong, tia lửa tung tóe, như đại dương lực lượng hủy diệt bao phủ vòm trời, khủng bố đến cực điểm, nhường nhân thần hồn kinh hãi. Phụ cận hoang vu tinh vực cơ hồ đều đổ sụp, vỡ vụn không chịu nổi. Càng xa xôi tinh vực, vô số sinh linh ngã trên mặt đất, không ngừng run lên, bị vô thượng tiên uy giam cầm, quả thực muốn sụp đổ. Hỗn độn mãnh liệt, lôi đình xen lẫn, mơ hồ một mảng lớn tinh vực. Thế nhưng mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh ở bay ngang, một cây lập lòe mãnh liệt tia lôi dẫn trường thương cắm ở ngực của hắn, để hắn khống chế không nổi thân hình. Bình, liên tục đánh xuyên thất bát trọng tinh vực về sau, đạo thân ảnh kia mới miễn cưỡng ngừng lại. Trường thương đem hắn đính tại một khối cự hình đại lục ở bên trên. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng dậy, trong miệng còn không ngừng phun ra máu tươi. Ách ách, vừa rồi thân ảnh kia tựa như là ngao. Chấm ngoặc kép, suỵt, ngươi không muốn sống. Tiên vương tên thật cũng là ngươi có thể kêu gọi. Dù là cách xa nhau ngàn tỷ dặm, cách vô số biển sao, cũng biết bị cảm giác được. Cái kia ngao, vương bại rồi. Tiên vực, vô số có được đại thần thông sinh linh đều nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này. Cực kỳ chấn động, quá yếu. Cường giả bí ẩn liếc qua vô tận bầu trời sao bên ngoài Ngao Thịnh, khe khẽ lắc đầu, không còn quan tâm, bởi vì thời gian của hắn đến, cần rời đi. Xoẹt, hắn nhẹ nhàng phất một cái, một hồi gió mát lập tức bọc lấy mũi thương bên trên thân mã hướng chó con vị trí bay đi. Gâu gâu, chó con dọa đến một cái giật mình, không tự chủ được phát ra mấy tiếng chó sủa. Luồng gió mát thổi qua, hết thảy vết tích cùng khí tức đều bị xóa đi, đồng thời bọc lấy thân mã cùng chó con cùng nhau xuyên qua hư không, biến mất ở trước mắt. Tương lai, không đúng, hẳn là cổ sử bên trong gặp lại. Cường giả bí ẩn nhìn qua thân mã rời đi phương hướng, nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, đầu hắn cũng không về bước vào tuế nguyệt sông dài. Mảnh vỡ thời gian bay múa, mang theo hắn tiến vào một thế giới khác. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy nơi đó có một mảnh kinh khủng hải dương. Sóng lớn chập trùng ở giữa. Cái này đến cái khác cổ giới ở chìm nổi. Có phá diệt, có tan thành bọt nước. Kinh khủng hơn chính là, vô số sinh linh mạnh mẽ ngay tại trong biển kịch chiến. Khí tức của bọn hắn đều không kém gì chân tiên. Huyết vụ, tàn chi, tay cụt, giải đầy biển rộng, vô cùng thê thảm, tư tư, dòng sông thời gian biến mất. Những cảnh tượng đáng sợ kia đều biến mất. A, chấm ngoặc kép, Ngao Thịnh giống to, liều mạng rút ra ngực lôi thương. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục chiến đấu lúc, lại phát hiện thần bí nhân kia đã tiến vào dòng sông thời gian, trở về nguyên bản thiên địa. Đáng hận, đáng hận, hắn giận không kềm được. Chung quanh tinh vực đều bị hắn cái kia kinh khủng uy áp ép thành mảnh vỡ. Một mảnh tận thế cảnh tượng, cực kỳ thảm thiết. Nhiệt Long, người chạy không được. Hắn bóp lên pháp quyết, chuẩn bị đem thân mã tìm ra nghiền xương thành cho. Thế nhưng là khi hắn chân chính thôi diễn thời gian, lại phát hiện thế gian không có thân mã tung tích, hết thảy khí tức đều bị xóa đi. Lẫn mất nhất thời, lẫn mất một thế sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta không chết. Hư không thông đạo bên trong, thân mã từ trong hôn mê tỉnh lại, ngơ ngác nhìn chung quanh tràng cảnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tỉnh liền tốt, chó con thở dài một hơi. Hiển nhiên còn chưa từ trước đó như mộng ảo tao ngộ bên trong tỉnh táo lại. Là ngươi đã cứu ta. Thân mã mở rộng một cái tứ chi, phát hiện vết thương trên người đều là được. Thần lực vô cùng dồi dào, kinh dị vạn phần. Chó con lắc đầu, lấy đơn giản nhất lời nói giới thiệu đại khái tình huống. Tay cầm trường thương tiên vương cự đầu vượt qua dòng sông thời gian mà đến, thuận tay đã cứu chúng ta. Lời này nghe tới làm sao cảm giác có chút huyền huyễn. Thân mã nhìn chằm chằm chó con, một mặt không dám tin bộ dáng, lại nói, có phải là vô trung tiên vương lưu lại cho ngươi chuẩn bị ở sau? Ngươi không muốn bại lộ, yên tâm ta hiểu, hiểu cái đầu của ngươi. Hiếm thấy nói về nói thật, ngươi thế mà không tin. Chó con khó chịu nói, đó chính là nói, ngươi trước kia nói đều là lời nói dối nha. Thân mã nói, chó con không còn gì để nói, rất muốn đi lên cắn hai ngụm. Thế nhưng nhớ tới tu vi của mình còn chưa khôi phục, cũng liền dứt ý nghĩ này. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Thân mã nhìn trước mắt không ngừng lóe lên biển sao, cảm giác tự thân ngay tại đi ngang qua cái này đến cái khác vũ trụ, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không biết, chấm ngoặc kép, chó con lời còn chưa dứt, cách đó không xa liền xuất hiện một vết nứt, có ánh sáng sáng lộ ra. Trong chớp mắt, bọn họ liền bị hút vào. Phía trước xuất hiện một con đường thông hướng một chỗ mông lung cổ động, cửa hang chính hướng ra phía ngoài phun ra hỗn độn tiên khí phiêu phiêu miểu miểu. Nơi này khí tức mười phần kỳ dị, tựa như là thoát ly hiện thế, độc lập với thế ngoại, mang theo một cỗ mông lung cảm giác. Thân mã cùng chó con mang theo nghi hoặc cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Nhưng làm bọn họ quay đầu lúc, nhóm lại phát hiện con đường tiếp theo biến mất, cái gì cũng không có lưu lại. Không thích hợp, đất này ta giống như tới qua. Thân mã hét lên kinh ngạc, tình cảnh này hắn vô cùng quen thuộc. Lúc trước rời đi già thiên vũ trụ lúc, hắn đã từng đi qua một đoạn như vậy đường. Người đã tới, chó con kinh nghi nói. Nếu ta đoán không sai, trong động còn có một gian nhà đá, có thể dẫn người xuyên qua thời không? Mười phần thần kỳ. Thân mã lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm phía trước cổ động, mặt lộ dị sắc. Xuyên qua thời không? Chó con suy nghĩ ngàn vạn. Nếu là thật sự, chẳng phải là cùng trong truyền thuyết thông thiên chi địa tương tự? Thông thiên chi địa, nó linh quang lóe lên, toàn thân kích động run rẩy, ngao ngao bay thẳng hướng về phía trước. Vội vã đầu thai sao? Thân mã lắc đầu, theo sát mà lên. Ô ô, chấm ngoặc kép, mới vừa đi tới nửa đường, trong động liền truyền đến tiếng kêu khóc, tiếng khóc thê lương, làm người ta kinh ngạc. Chó con cùng thân mã thần sắc cứng đờ, cùng nhau ngừng lại thân hình, trong lòng có chút run rẩy. Là lôi linh, thân mã hướng trong động nhìn thoáng qua, phát hiện mấy trăm đầu lôi linh vây quanh một bộ bị chiếu rơm bọc lấy thi thể. Thương tâm gần chết, lôi linh, tương tự rắn rết, trên lân phiến lại có long văn ấn ký. Toàn thân lượn lờ lấy lôi đình, chúng chuyên môn thôn phệ thiên kiếp, lấy lôi đình làm thức ăn. Một khi trưởng thành, cùng giai cơ hồ vô địch. Nếu ta đoán không sai, cái kia hẳn là lôi đế thi thể. Nhóm lôi linh tìm được thông thiên chi địa, là muốn phục sinh hắn đi. Chó con âm thanh có chút trầm thấp, cảm động lây, hắn tiến về trước tiên vực. Không phải liền là vì cuối cùng cái kia một tia phục sinh vô trung tiên vương hy vọng sao? Như thất bại, hắn đoán chừng biết so lôi linh khóc càng lớn tiếng đi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong cổ động. Phút chốc, cái kia mấy trăm lôi linh đột nhiên mà ngẩng đầu, hướng bên này nhìn tới. Mặc dù nhóm lôi linh không có triển khai bất luận cái gì công kích, thế nhưng khí thế loại này hay là thẳng nhường người rụt rè. Chư vị, chúng ta chỉ là trùng hợp đi tới nơi này, không có ác ý. Năm đó lôi đế tiến vào cửu thiên thập địa, ta còn từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Chó con đi tới, biểu tình trang nghiêm, đối với lôi đế thi thể nghiêm túc tế bái. Nhìn xem một màn này, mấy trăm đầu lôi linh ánh mắt nhu hòa một chút, khí thế cũng thu liễm không ít. Thế gian thiên kiêu như cá giếc sang sông, có thể lại có bao nhiêu người có thể cười đến cuối cùng đâu. Cũng không biết ta khi nào sẽ trở thành một cỗ thi thể. Khi đó sẽ hay không có người làm ta bi thương khổ sở. Thân mã trong lòng thầm than, suy nghĩ ngàn vạn, hắn quyết định, về sau hay là chuyên tâm nghiên cứu cẩu đạo là được. Dù sao, kỳ tích sẽ không tổng phát sinh, chết liền thật chết rồi. Thông thiên, thông linh, thông cổ kim nơi, ta cuối cùng là tìm được. Vô trung tiên vương, nhất định sẽ phục sinh. Chó con nện bước kiên định bộ pháp, chậm rãi hướng cổ động chỗ sâu đi tới. Trong động, tràn ngập nồng đậm hỗn độn tiên khí, mông lung, nhìn không thấu, không nhìn thấy được. Càng đi vào trong, khí tức càng phát ra cổ xưa cùng tang thương, cho người ta một loại đi hướng thời gian đầu nguồn dị dạng cảm giác. Chỗ sâu nhất, có một gian nhà đá, không đến rộng một trượng, bên trong trống rỗng, chỉ có thô ráp vách đá. Trong phòng hỗn độn tiên khí càng thêm nồng đậm, còn mang theo không tên gợn sóng. Quả thật là nơi này. Thân mã mắt lộ ra kỳ quang. Mặc dù trước đó sớm có suy đoán, thế nhưng lần nữa nhìn thấy cái này một gian nhà đá, hay là cho hắn rung động thật lớn. Vận mệnh đem ta đưa đến nơi đây, phải chăng mang ý nghĩa ta sắp rời đi thời đại này? Nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần, suy nghĩ lung tung bay múa. Không biết nơi trở về của mình ở nơi nào. Tiên cổ thời điểm, vô trung tiên vương cùng luân hồi tiên vương từng liên thủ thôi diễn qua nơi này. Nói về có thể thông cổ kim, nhìn thấy tương lai, có được không thể tưởng tượng năng lực. Hy vọng nơi này thật như truyền thuyết, đem vô trung tiên vương cứu trở về. Chó con thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng lấy ra giọt kia vô trung tiên vương tinh huyết cùng một khối tiên chuông mảnh vỡ. Sau đó đem chúng đưa vào trong thạch thất. Nhưng mà, chờ một hồi lâu, cái gì dị động đều không có phát sinh. Vô trung tinh huyết nổi bồng bềnh giữa không trung, chiếu sáng rạng rỡ, dập dờn từng tia từng sợi tiên uy. Tàn chuông mảnh vỡ lập lòe ảm đạm tiên quang, cùng tinh huyết cùng nhau chìm chìm nổi nổi. Ta không tin. Chó con giống to, quật cường bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Chờ một chút xem đi, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhìn xem chó con bộ kia muốn sống muốn chết bộ dáng, thân mã trong lòng không đành lòng. Hảo ngôn an ủi, vô trung tiên vương nhất định sẽ trở về, kỳ tích nhất định sẽ phát sinh. Chó con kiên định nói. Đón lấy bên trong mấy ngày, chó con cùng thân mã nhìn chằm chằm vào nhà đá. Đáng tiếc vẫn là không có bất kỳ cái gì dị động phát sinh. Đến sau, thân mã cảm thấy rất là không thú vị. Ngay tại một bên tìm cái địa phương bắt đầu nhắm mắt tu hành. Hắn không biết mình tiến vào trong thạch thất sẽ hay không rời đi thế giới này. Cũng không biết vận mệnh kết cục ở đâu. Hắn chỉ nghĩ nắm chắc lập tức. Tận khả năng tăng thực lực lên. Không có đăng lâm bỉ ngạn. Hết thảy trước mắt bất quá là hoa trong nước. Trăng trong giếng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Trong nháy mắt lại là trăm năm đi qua. Ngao ô, ngao ô. Một ngày này, chó con phát ra to lớn tiếng kêu khóc. Âm thanh rất lớn, mang theo một cỗ khó mà hóa giải bi thương. Cong, thân mã bị bừng tỉnh. Mở ra hai mắt, lập tức sáng tỏ tất cả. Vô trung tinh huyết linh tính mất hết. Hóa thành hỏa diễm ở thạch thất bên trong thiêu đốt. Mà tàn chuông mảnh vỡ thì là hóa thành bột mịn. Theo gió tan biến ở không trung. Vô trung đại nhân. Người thế nhưng là vô thượng tiên vương a. Làm sao liền đi đây? Tiểu hắc sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Chó con khóc lớn. Nước mắt không ngừng lăn xuống. Ướt át một mảnh đất đai. Hàng lậu. Chớ khóc. Tương lai ngươi cùng vô trung biết gặp lại. Bất quá. Cũng không ở kỷ nguyên này. Thân mã khuyên lớn. Người đừng gạt ta. Giọt cuối cùng tiên vương tinh huyết đều chôn vùi ở đây. Không còn có hy vọng phục sinh. Vô trung đại nhân vĩnh viễn vẫn lạc. Chó con càng nói càng thống khổ. Khóc hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Cơ hồ muốn ngất đi. Thân mã còn nghĩ lại khuyên giải. Thế nhưng đột nhiên hỗn độn đạo đỉnh lại từ hắn sâu trong thức hải vọt ra. Từng đầu. Từng đạo thần bí tràn ra khắp nơi ra, giống như là xen lẫn quá khứ, hiện tại, tương lai, bao phủ toàn bộ tuế nguyệt sông dài. Hỏng bét, hắn nhìn phía sau, phát hiện chính mình một đoạn nhỏ cái đuôi lại trong lúc vô tình luồn vào trong thạch thất. Hỗn độn đạo đỉnh bởi vậy tự chủ khôi phục, muốn dẫn lấy hắn tiến về trước một thế giới khác, mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật gặp qua tương lai ngươi. Về phần vô trung tiên vương, tương lai sẽ sửa tên là vô thủy. Hôm nay, ta cũng muốn rời đi. Đáng tiếc không thể cùng những bằng hữu kia cáo biệt. Nói cho hoang, một ngày vì đệ, cả đời vì đệ, đại ca hắn vĩnh viễn là đại ca hắn. Thân mã đối với chó con hô to, hắn lúc này đã khống chế không nổi thân thể của mình. Bị đạo đỉnh bọc lấy đụng vào trong thạch thất, trong nháy mắt. Trong thạch thất ánh sáng chói lọi vạn trượng, dáng lành ngàn vạn sợi, tuế nguyệt tang thương khí tức che ngợp bầu trời, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Còn chưa rời đi nhóm lôi linh cũng bị kinh động, nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi này. Nhà đá rung động kịch liệt, thân mã thân thể dần dần mơ hồ, giống như sau một khắc liền biết biến mất ở trước mắt. Lão thân, chó con giật mình mở to hai mắt nhìn, miệng kéo lão đại. Một mặt không dám tin bộ dáng. Hy vọng cuối cùng đưa lôi đế đại nhân đi vào. Nghịch thiên tranh thủ một chút hy vọng sống. Dẫn đầu lôi linh thấy cảnh này, kích động không thôi. Nhanh, nhiều lôi linh cùng kêu lên hô to. Nâng lên chiếu rơm bay nhào hướng về phía trước. Tốc độ của bọn nó cực nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt liền đem chiếu rơm đưa vào trong thạch thất. Trùng hợp, thân mã thân ảnh mơ hồ. Hỗn độn đạo đỉnh cuối cùng dập dờn ra một sợi chiếu sáng ở chiếu rơm bên trên. Bọc lấy lôi đế cùng nhau biến mất trước mắt. Thành công rồi. Thành công. Nhiều lôi linh nhìn xem trống rỗng nhà đá. Trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui mừng. Cái này cũng có thể làm. Một bên chó con quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đạp, đạp. Đúng lúc này, ngoài cổ động truyền đến tam tam liên tục tiếng bước chân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.